Úc lên phong hiểm đi cứu cùng nàng không có chút nào liên quan Bùi Nịnh Nịnh. Nếu như lúc này Cố Trường Sinh đáp ứng, vậy hắn thật đúng là đến thành thành thật thật kiên trì đi thực hiện lời hứa của mình. Không nguyện ý lời nói cũng không quan hệ. Lộ Thanh Minh tựa hồ nhìn ra Cố Trường Sinh chần chờ, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, điều thỉnh cầu này đáp ứng cùng không, cũng sẽ không ảnh hưởng ta ra tay thay ngươi cứu sư muội. Lấy Lộ Đại Đế tính tình tự nhiên là khinh thường tại dùng loại này uy hiếp thủ đoạn, huống chi nàng đã vung kiếm chém lộn xộn làm rõ dòng suy nghĩ của mình. Đương nhiên phải từng chút chậm rãi đem hai người ở giữa độ tín nhiệm kéo cao. Lộ sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, Cố Trường Sinh cắn răng nói, ta cố mổ người ở đây lập thệ. Đủ, Lộ Thanh Minh bình tĩnh vừa quay đầu nói, ta chỉ muốn một câu cam đoan liền đủ, không cần đạo thề. Cố Trường Sinh, Lộ Đại Đế, ngươi không thích hợp. Hắn bén nhạy phát giác được trước mắt Lộ Thanh Minh thật giống cùng phía trước không giống nhau lắm, nhưng lại nói không ra là nơi nào không giống. Trước mắt tỳ hưu nhỏ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Cố Trường Sinh cũng không rảnh tinh tế truy cứu cái gì, gật đầu nói, Lộ sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Theo một cái giản dị tỏa linh trận bày ra hoàn thành, ở vào đại trận bên trong ương Bùi Nịnh Nịnh lúc này thân thể cuối cùng đình chỉ tràn lan linh khí, nhưng cái này hiển nhiên chỉ là tạm thời, không có tiến một bước tu bổ. Bùi Nịnh Nịnh trong cơ thể linh cơ cuối cùng biết tán loạn. Lộ Thanh Minh duỗi ra tay nhỏ chậm rãi lướt qua hư không, thiên sơn kiếm khí tại bàn tay nàng trong nội tâm ngưng kết thành một thanh lâm thời lưỡi kiếm. Cố Đại Hoàng Mao nhìn xem Lộ Thanh Minh một chiêu này tiện tay bóp kiếm có chút trợn mắt ngoác mồm, cùng là thiên sơn kiếm ý người tu hành, hắn tự nhiên là biết rõ cái này một cái nhìn như động tác đơn giản sau lưng đại biểu cho khủng bố kiếm ý lực khống chế. Phải biết thiên sơn kiếm ý sát phạt chi khí thịnh nhất, khó trách Lộ Đại Đế có thể trở thành một cái duy nhất sang bằng thiên quyền cổ Lộ Thiên Kiêu. Dùng ngươi sơn hà đồ trấn áp lại nàng tàn tạ thiên cung, Lộ Thanh Minh thấp giọng quát nói, ta muốn thả xóa bỏ lệnh cấm chế. Cố Trường Sinh nghe vậy không dám lười biếng, vội vàng tế ra trong thiên cung thiên xu sơn hà đồ, một chùm thuần trắng tia sáng rơi vào tỏa linh trận trung ương tỳ hưu nhỏ trên thân. Sau một khắc, Lộ Thanh Minh bỗng nhiên thu hồi rót vào Bùi Nịnh Nịnh trong cơ thể thiên sơn kiếm khí. Mới vừa rồi một mực bị áp chế lại hoàng mỹ kim đan đạo uẩn nháy mắt giống như vỡ đê, rất điên cuồng tu bổ ngưng kết ra kim đan hình thức ban đầu. Đây là Bùi Nịnh Nịnh ngưng kết thất bại kim đan, theo lý mà nói kim đan một ngày ngưng kết thất bại liền không khả năng nửa đường lại bắt đầu lại từ đầu ngưng, nhất định phải đợi đến trúc cơ lại lần nữa nện vững chắc mới có thể lần thứ hai kết đan. Có thể mỗi một lần nát dựa vào thành đan cho đạo cơ mang tới ảnh hưởng đều là tính thực chất, dù là mặt ngoài chữa trị, nội bộ cũng sẽ có thật sâu tổn thương. Cho nên rất nhiều tu sĩ thất bại qua một lần kết đan về sau, đằng sau kết đan độ khó biết lớn hơn. Tỳ hưu nhỏ thời khắc này tình trạng so những kết đan đó thất bại 3-4 lần người còn bết bát hơn. Bất quá cũng may Cố Trường Sinh cho nàng dược cảnh đan dược lực sung túc, hoàng mỹ kim đan đạo uẩn cũng đầy đủ ra sức, hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, một tòa mới tinh đạo cơ lại lần nữa bị nện vững chắc. Bang! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Bùi Nịnh Nịnh trong cơ thể đạo cơ đi theo rung lên bần bật rung. Ẩn ẩn hiện ra một tia vẻ trạng hôn mê tình trạng xuống nàng tự nhiên là vô pháp chủ động nát dựa vào thành đan, cho nên lần này kết đan là Lộ Thanh Minh giúp nàng va chạm đạo cơ. Cái này lần thứ nhất sau khi đụng, Lộ Thanh Minh lông mày có chút nhíu lên, thần sắc có chút uể mãi. Thay người kết đan đây tuyệt đối là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, nếu là tại thiên đạo ý chí hoàn chỉnh giao quang vực, chỉ sợ lần thứ nhất còn không có đụng ra đến bên này liền đã bị đánh đến không còn sót lại một chút cạn xuống. Liền quy khư đại cảnh đại năng cường giả cũng không dám làm chuyện loại này. Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh lại muốn tại đây thiên cơ có thiếu bên trong thiên quyền cổ lộ hoàn thành dạng này hành vi nghịch thiên. Cố Trường Sinh rốt cuộc biết tại sao Lộ Thanh Minh nói biện pháp này phong hiểm rất lớn, chỉ gõ một chùy, Cố Trường Sinh liền ẩn ẩn cảm giác mình bị lực lượng nào đó để mắt tới. Cho dù bên trong thiên quyền cổ lộ thiên đạo ý chí đã tàn tạ, nhưng cũng không phải hắn cái tuổi này có thể tiếp nhận. Không được nhớ tới mở miệng, Lộ Thanh Minh cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, ta có thể một người tới. Không cần, lại đến. Cố Trường Sinh cắn răng, cưỡng ép đè xuống chính mình cuồn cuộn rung chuyển kim đan thiên cung. Bang! Chùy thứ hai uy lực càng tăng lên, Cố Trường Sinh vô pháp chống cự đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, mà đến trớ chú chi lực, cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu tươi phun tới. Tiếp tục, thứ ba chùy, thứ tư chùy, Lộ Thanh Minh thiên sơn kiếm ý hóa thành một đạo vô hình đại chùy, đập nện lấy Bùi Nịnh Nịnh đạo cơ, thẳng đến thứ năm chùy thời điểm. Đạo cơ lúc này mới âm âm vỡ vụn, tung ra một cái sáng chói có mấy phần ảm đạm, nhưng cái đầu lại to đến kinh người kim đan. Thiên cung trấn vật, ném đi qua. Tỳ hưu nhỏ lúc này tự nhiên là tìm không thấy thích hợp thiên cung trấn vật hoàn thành kết đan, không có cách nào Cố Trường Sinh, chỉ có thể là từ chính mình cất giữ bên trong đi tìm. Vạn Phật Tông Kinh Thư, Câu Linh Dạy Hồn Phiên, một cái nào mới là thích hợp nhất Bùi Nịnh Nịnh nội tình chí bảo. Không có thời gian do dự, đạo chuông mạnh vỡ, nhanh. Lộ Thanh Minh cắn răng rên khẽ một tiếng, một đạo vết máu đỏ tươi chậm rãi từ khóe miệng tràn ra, tự hồ lúc này chính thừa nhận áp lực cực lớn. Cố Trường Sinh vội vàng kéo ra túi trữ vật tế ra Thiên Diễn Tông nội tình chí bảo mạnh vỡ, chỉ gặp cái này thanh đồng mạnh vỡ vừa xuất hiện liền tự hồ tìm được mục tiêu, bị Bùi Nịnh Nịnh đang điền chủ động hấp dẫn. Hai người dung hợp trong nháy mắt, ánh sáng chói lóa mắt, đợi đến Cố Trường Sinh thần thức lại lần nữa xuyên vào trong đó, nhìn thấy đã là một tòa vàng son lộng lẫy sáng chói thiên cung, cùng với cái kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy thiên cung trấn vật đạo chung mạnh vỡ. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đạo chung mạnh vỡ sau lưng còn hiện lên một cái thanh đồng chung cổ hư ảnh. Làm xong tất cả những thứ này, sau bầu trời bên trong một mực tại gượng chống Lộ Thanh Minh bỗng nhiên thân thể thẳng tắp rơi xuống, lanh lảnh tuyệt thế, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch không máu vẽ. Nàng xem như lần này nghịch thiên kết đang người thi hành, nhận áp lực cùng nguyên rủa còn mạnh hơn Cố Trường Sinh bên trên nhiều lắm, mà lấy thực lực của nàng cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Cố Trường Sinh trơ mắt nhìn suy yếu không thôi Lộ đại đế giống như diều đứt dây rơi xuống, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn lại phát hiện tỏa linh trận ngừng vận chuyển về sau, bồng bềnh giữa không trung tỳ hưu nhỏ cũng muốn rơi xuống. Kinh điển Tàu Điện Nang đề đặt ở Cố Trường Sinh trước mặt, mà giờ khắc này Cố Đại Hoàng Mao, bởi vì mới vừa rồi trớ chú chi lực ăn mòn lan tràn thuộc về là một cái cũng cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ hài phù phù rơi trên mặt đất. Cố Trường Sinh, như vậy hiện tại vấn đề lại tới, ta nên trước leo đến người nào bên kia đi hỏi Hàn Ân cần nhìn xem tình huống đâu? Bằng. Ngươi nói là, cái kia thỉnh thoảng hiện ra kiếm tu công pháp, thỉnh thoảng hiện ra Phật tu công pháp, hơi một tí còn có pháp tu thần thông tu sĩ, đột nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong. Giao Quang Vực Thái Nhất Kiếm Tông bên trong, Tần Vô Y chính mang theo hai cái đuôi nhỏ tiến về trước tông môn dưỡng kiếm đường thuê động phủ chỗ, hỏi thăm tại chỗ chấp kiếm đường đệ tử. Không tệ, chúng ta tại chỗ tất cả mọi người trông thấy người kia tan biến tại chân trời, không có để lại mảy may vết tích, thật giống như hư không tiêu thất tại thế giới này. Một cái chấp kiếm đường tiểu đội đầu mục chắp tay nói. Tần Vô Y nghe vậy đột nhiên lông mày nhẹ trao lại, một lát sau rất nhanh giãn ra thản nhiên nói, đem lôi kiếp xuất hiện lúc tất cả động phủ thuê tên người đơn cho ta. Bên cạnh một cái kiếm thì tiếp nhận một phần ngọc giản, đi đến Tần Vô Y trước người hiện lên đi lên. Tần Vô Y cởi ra cài chặt nút buộc, thần thức quét qua cấp tốc tìm được muốn xem đến tên. Bùi Nịnh Nịnh, thuê thời gian 11 ngày, đất cho thuê điểm, địa giai động phủ giáp số 7. Quả nhiên là tiểu nha đầu này. Nói như vậy, khi nàng rời đi người chỉ có thể là Cố Trường Sinh. Sau lưng một mực chờ lấy trà xanh nhỏ tựa hồ có chút không nín được, nhịn không được tiến lên nhỏ giọng hỏi, Tần Di, chú ý. Tô Tô kéo lại Tạ Thanh Chi, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Tần Vô Y ung dung thản nhiên đem ngọc giản danh sách thu vào, thản nhiên nói, việc này ta biết liên hợp Thái Thượng Trưởng Lão, chấp sự trưởng lão Tam Phương hội đàm, cho tất cả tông môn đệ tử một cái công đạo. Truyền lệnh xuống, dưỡng kiếm đường thuê động phủ nghiệp vụ tạm dừng 7 ngày. Chấp kiếm đường điều bên ngoài hoạt động lực lượng, toàn lực lục soát cứu bên trong phế tích thụ thương đệ tử cùng ngoại môn tán tu, tất cả nhân viên ghi lại ở sách, sơ tán chung quanh đệ tử. Đừng để đầu cơ trục lợi hạng người tới gần dưỡng kiếm đường thuê động phủ chỗ. Phải, tên kia chấp kiếm đường đệ tử lĩnh mệnh đang muốn rời đi, chợt chần chờ một lát sau liếc thánh nữ tiểu tỷ tỷ một cái, cắn răng cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Bẩm tôn thượng, theo ớt lửa tiểu đội thành viên báo cáo, có một tên kiếm tông đệ tử đột phá phong tỏa vòng tiến vào trong đó, sống chết chưa biết. Tạ trà xanh nhỏ nghe vậy lập tức mắt tối sầm lại, thân thể đơn bạc lung lay vội vàng kích động hỏi. Người đệ tử kia có phải hay không nhà ta Cố sư huynh, ngươi mau nói. Chấp kiếm đường tiểu đội trưởng. Như thế Cố Trường Sinh mất tích, Tạ sư muội so thánh nữ kỳ sư tỷ còn kích động hơn, đây có phải hay không là có Cố sư a? Là. Đúng thế, tiểu đội trưởng nhắm mắt nói, bất quá. Bất quá cái gì, ngươi ngược lại là mau nói a. Bất quá vị kia Cố Trường Sinh sư đệ đi sâu vào lôi kiếp phạm vi thời điểm, không có bị thương tổn, cho nên chúng ta suy đoán hắn. Có liên quan với hắn vấn đề là tông môn cao tầng cơ mật. Người trước tạm đi xuống đi. Tần Vô Y lên tiếng đánh gãy chấp kiếm đường tiểu đội trưởng lời nói, báo cho tất cả người biết chuyện, nói cẩn thận, chớ có để cái khác tông môn người tìm hiểu ra hư thực. Đệ tử tuân mệnh. Chấp kiếm đường tiểu đội trưởng nghe vậy thở dài một hơi, hành lễ sau đó xoay người vội vàng rời đi. Đợi đến người không có phận sự rời đi, Tạ trà xanh nhỏ liền vội vàng kéo Tần Vô Y cánh tay. Tần Di, Cố sư huynh hắn đến cùng thế nào, hắn không có việc gì đúng không, đúng hay không? Tần Vô Y nhàn nhạt liếc nàng một cái không có mở miệng, chỉ là hướng về phía Kỳ Hằng Tô nói, các ngươi mới vừa nói, Cố Trường Sinh là đột nhiên lao ra. Không tệ, tiểu cố sư đệ tựa hồ là nhìn thấy bên hông cái nào đó pháp bảo có dị động, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi đỉnh núi thứ 6. Tô Tô xem ra tựa hồ so trà xanh nhỏ tỉnh táo một chút, trầm giọng nói, chúng ta chỉ biết là hắn hướng thuê động phủ cái phương hướng này đến. Tần Vô Y nghe vậy hiểu rõ, lúc trước nàng ở trong mật thất là một mình tiến về trước Thái Nhất kiếm trụng cuối cùng chuẩn bị, không có trước tiên nghe được xảy ra chuyện thông cáo. Thẳng đến Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ phát hiện Cố Trường Sinh thật giống một đầu đâm vào lôi kiếp bao phủ khu vực biến mất bóng dáng, lúc này mới có chút gấp đến tìm Tần Vô Y báo cho Cố Trường Sinh khả năng xảy ra chuyện. Nghĩ đến Cố Trường Sinh là phát giác được hắn Bùi sư muội xảy ra vấn đề, lúc này mới vội vã chạy đi chuyện xảy ra hiện trường. Bùi Nịnh Nịnh lần trước dẫn tới lôi kiếp có chút cổ quái, Tần Vô Y hoài nghi nàng có thể là trong truyền thuyết vạn pháp nguyên thể. Loại thể chất này đặc điểm lớn nhất chính là chỉ cần toàn lực tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng càng nhanh càng dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, thuộc về là ưu điểm và khuyết điểm đều tương đương cực đoan một loại thể chất. Đa số vạn pháp nguyên thể người sở hữu muốn tới hóa anh thời điểm mới có thể chính thức gây nên thiên địa ý chí chú ý. Vì sao nàng chỉ là kết đan đều như thế hung hiểm? Tần Vô Y không khỏi lâm vào trầm ngâm, biến mất Cố Trường Sinh đại khái dẫn đầu là đi bên trong thiên quyền cổ lộ tránh né lôi kiếp, an nguy tạm thời không cần lo lắng. Tiếp xuống chỉ cần chờ Cố Trường Sinh chính mình trở về liền tốt rồi. Lời tuy như thế, cũng không biết vì sao Tần Vô Y trong lòng luôn có một loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Tựa hồ là Trà Xanh nhỏ trong mong ánh mắt quá mức nóng rực, Tần Vô Y từ trầm ngâm bên trong lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, Cố Trường Sinh không có việc gì. Nghe thấy lời ấy, Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ không hẹn mà cùng thả ra một miệng lớn khí. Tần Vô Y nhìn xem nhà mình nghiệt đồ cùng cháu gái bộ dáng như vậy, nhìn không được sắc mặt một hồi cổ quái. Hai người các ngươi kích động như vậy làm gì? Người ta là đi cứu chính mình sư muội được rồi. Hai người các ngươi tại đây nóng ruột nóng gan, không cảm thấy chính mình rất thằng hề sao? Ý niệm vừa dứt, một đạo thần thức truyền âm bỗng nhiên xâm nhập Tần Vô Y bên tai. Tần Tôn Thượng, Vạn Phật Tông cùng Thiên Diễn Tông đại biểu đến đây hỏi ý Kiếm Tông lôi kiếp một chuyện, nhanh đến Kiếm Tông chủ điện thương lượng. Liên quan tới chính mình cùng Tỳ Hưu nhỏ độ kiếp sự tình ở bên ngoài gây nên bao lớn gần sóng, hắn giờ phút này lâm vào kinh điển tàu điện nan đề, hơi suy nghĩ một chút sau đó, hắn rất nhanh liền có quyết đoán. Lộ đại đế khả năng còn có vẻ thanh tĩnh, nhưng Bùi sư muội tuyệt đối là thật bất tỉnh cổ bẫy. Cơ trí như Cố Trường Sinh đương nhiên không thể nào soát loại này không có ý nghĩa độ thiện cảm. Kết quả là hắn quyết đoán lựa chọn gian nan bò hướng Lộ Thanh Minh rơi xuống phương hướng. Lộ sư tỷ, Thanh Minh sư tỷ, bên trong thiên quyền cổ lộ mặt đất tuyệt đối không tính là tốt bò. Cố Trường Sinh bị thiên đạo ý chí trớ chú chi lực đồng dạng làm cho vô cùng suy yếu. Hắn gian nan bò sát đến Lộ Thanh Minh trước mặt, nhẹ nhàng lay động một cái Lộ đại đế thân thể. Thanh Minh sư tỷ, ngươi thế nào? Lộ đại đế hai mắt nhắm chặt, khóe miệng tràn ra máu đen, nửa bức quy khư khí tức cấp tốc rơi xuống. Xem như trớ chú chi lực chủ yếu gánh chịu người, Lộ Thanh Minh bị thương so Cố Trường Sinh nghiêm trọng quá nhiều. Nếu như không thêm vào can thiệp, chỉ sợ chân trước Bùi Nịnh Nịnh mệnh giữ được, chân sau Lộ đại đế mệnh liền muốn tràn ngập nguy hiểm. Kết quả như vậy là Cố Trường Sinh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đem Lộ đại đế trong cơ thể thiên đạo nguyền rủa khu trục ra tới. Dùng côn luân kính, không được, côn luân kính chỉ có thể phòng ngừa nguyền rủa ăn mòn, vô pháp hóa giải tiêu trừ. Sơn Hà Đồ cũng là một cái đạo lý. Chỉ có thể trấn áp vô pháp trừ khử. Huống chi lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn không biết có thể trấn áp bao lâu đây. Việc cấp bách trọng yếu nhất chính là trước khôi phục chính hắn. Chỉ có hắn có thể động, mới có thể tốt hơn dùng chính mình đủ loại pháp bảo cất giữ cứu vớt Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới con nào đó bị hắn ném vào hỗn độn đế cắm nến bên trong vải nhung cầu yêu nữ. Đúng rồi, liền quyết định là ngươi. Cố Trường Sinh quyết đoán tế ra hỗn độn đế cắm nến, đem bên trong cất giấu yến hề cho ném đi ra. Đáng thương chút ly giáo bánh su kem thánh nữ mới vừa rồi bị khóa ở đế cắm nến bên trong ngạnh kháng thiên kiếp oai, dọa đến kinh hồn bạc vía không nói. Trước mắt bị ném sau khi ra ngoài còn chưa kịp quan sát mình tới địa phương nào đó, lập tức liền bị Cố Trường Sinh cường ngạnh nắm cầm, thật sâu hôn xuống. Âm dương rửa thân ghi chép phối hợp A Châu uy năng, bánh su kem thánh nữ vừa mới tại hỗn độn đế cắm nến Nguyên Anh trở về cơ thể tràn đầy lượng điện phi tốc bị Cố Trường Sinh thải bổ, dùng cho chữa trị hắn thâm hụt thương thế. Bánh su kem thánh nữ lúc này đã là bị Cố Trường Sinh xem như sạc dự phòng, đợi đến hút không sai biệt lắm thời điểm hắn buông ra yến hề cái cầm lại đem nàng ném vào hỗn độn đế cắm nến, lau miệng ôm lấy nằm trên mặt đất Lộ Thanh Minh. Nào đó bánh su kem thánh nữ và phần trăm đô la Mỹ A còng A còng A còng đô la Mỹ. Vải nhung cầu cũng là có tôn nghiêm có được hay không, ngươi lần sau lại như thế đem lão nương xem như khăn lau sử dụng hết liền ném. Ta liền. Ta sẽ giả bộ không cẩn thận vụng trộm dùng răng cắn ngươi mấy lần. Cố Trường Sinh không để ý đến yến hề tràn ngập oán niệm nguyên rủa, hắn đỡ lên Lộ đại đế, nhẹ nhàng kéo lên gò má nàng cái khác sợi tóc, hướng về phía trương này lanh lạnh tuyệt thế tinh xảo khuôn mặt ôn nhu hôn xuống. Đây là hắn đối Lộ Thanh Minh áy náy, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, Lộ Đại Đế không đến mức sẽ vì Bùi Sương Muội làm đến mức này. Mới vừa rồi chuyên công cướp đoạt hấp thụ âm dương rửa thân ghi chép công pháp cùng A Châu lúc này thay đổi phong cách, ngược lại chậm rãi hướng Lộ Thanh Minh độ vào tinh thuần linh lực cùng thái sơ khí. Cái sau vừa vào thể lập tức bắt đầu chữa trị bị trớ chú chi lực nhiễm kinh mạch, hiệu quả mặc dù quá mức bé nhỏ, lại hữu hiệu ngăn cản tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống tiến trình. Tiếp tục như vậy vẫn chưa được. Cố Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút bắt đầu dùng âm dương rửa thân ghi chép bên trong thải bộ công pháp, đem Lộ Thanh Minh kinh mạch trong đan điền trớ chú chi lực toàn bộ cướp đoạt hấp thu đến đan điền của mình thiên cung bên trong. Hắn có Sơn Hà Đồ cùng Hỗn Độn Đế cắm nến hộ thể, coi như dời tới cũng lớn xác suất có thể chống đỡ. Lộ Thanh Minh không có những thứ này, chỉ có thể là dựa vào tu vi ngạnh kháng. Quả nhiên, Lộ Thanh Minh trong cơ thể màu đen trớ chú chi lực chậm rãi vượt qua đến thời điểm Cố Trường Sinh trong cơ thể Sơn Hà Đồ nháy mắt tách ra tia sáng, tựa hồ đối với cái này trớ chú chi lực cực kỳ mẫn cảm, tia sáng trấn áp màu đen trớ chú chi lực. Thiên cung bên trong Hỗn Độn Đế cắm nến cũng nở rộ hoa sen hư ảnh, chậm rãi hấp thu cái này trớ chú chi lực hóa thành hoa sen hư ảnh chất dinh dưỡng. Có hy vọng, Cố Trường Sinh trong lòng vui mừng, càng thêm ra sức bắt đầu cướp đoạt. Bởi vì là A Châu nguyên bộ công pháp âm dương rửa thân ghi chép thải bộ pháp môn, theo lý mà nói, nếu có hai cái điểm kết nối lời nói là sẽ nhanh hơn một điểm. Thế nhưng, loại thời điểm này kết nối hai cái điểm kết nối, không tên có chút họa phong không đúng kình a, một hồi Bùi Sư Muội tỉnh lại chẳng phải là thế giới danh họa. Cố Trường Sinh tiếc nuối vứt bỏ cái này ý niệm, trong lòng tự nhủ chậm một chút liền chậm một chút đi, vừa vặn coi như đã lâu, mà nhấm nháp một chút Lộ Thanh Minh môi anh đào, lại băng lãnh mạnh miệng đại đế, bờ môi đều là ấm áp mà mềm dẻo. Theo trớ chú chi lực một chút xíu thanh trừ, Lộ Thanh Minh từng bước có ý thức khôi phục. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng phát giác được một cái quen thuộc hôn vào môi của nàng ở giữa, nhịn không được có chút im lặng. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này vẫn là như thế thích chiếm. Hả, các loại. Cố Trường Sinh đây là muốn đem trong cơ thể ta trớ chú chi lực chuyển dời đến trên người hắn. Hắn không biết cái này trớ chú chi lực đáng sợ sao. Lộ Thanh Minh hơi mở ra mắt, lạnh lạnh trong con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc. Một lát sau nàng giật giật thân thể, non mềm bàn tay bưng lấy Cố Trường Sinh gương mặt đem hắn đặt ở dưới thân, bắt đầu chủ động đoạt lại Cố Trường Sinh trong cơ thể trớ chú chi lực. Lấy nàng tu vi ngạnh kháng những thứ này nguyên rủa còn có nhất định thuyết pháp, nếu là Cố Trường Sinh đến, chỉ sợ hắn có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Cố Trường Sinh phát giác được Lộ Thanh Minh sau khi tỉnh lại, vốn là nghĩ buông ra bờ môi cùng nàng giải thích một chút, đáng tiếc Lộ Đại Đế căn bản không có nghe hắn giải thích ý niệm, ngược lại chủ động đem hắn đè ở phía dưới lấy môi anh đào miệng nhỏ là liên kết điểm, ngược lại dời Cố Trường Sinh trong cơ thể trớ chú chi lực. Lúc này nhưng làm Cố Đại Hoàng mau dọa cho phát sợ, hai người cứ như vậy ngươi tranh ta đoạt, tranh nhau chen lấn hấp thụ lấy đối phương trong cơ thể trớ chú chi lực. Bởi như vậy một lần, hai người động tác không khỏi kịch liệt lên. Trớ chú chi lực, các ngươi cảm thấy như thế chơi rất vui. Cái này mẹ nó là việc hay sao? Đây là sẽ chết sự tình có được hay không? Các ngươi có thể hay không đem họa phong lệch ra thành tình lữ chán ngán bộ dạng? Cách đó không xa Kết đang thành công sâu kín tỉnh dậy, mà đến Tỳ Hưu nhỏ Sư Muội chậm rãi bò dậy, sờ sờ có chút thấy đau đầu, một mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Đây là ở đâu bên trong? Cố sư huynh đâu? Chú ý! Tầm mắt của nàng hướng bốn phía tìm tòi mà đi, vừa lúc trông thấy cùng Lộ Đại Đế ngươi tới ta đi tranh đoạt trớ chú chi lực tràng cảnh. Bùi Nịnh Nịnh, ta cần phải tại gầm xe, không nên ở đây. Nhìn xem các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào. Các loại, đây là Kỳ sư tỷ, ta siêu, Cố sư huynh, ta còn chưa có chết đâu, ngươi ngay tại ta mộ phần trực tiếp tạo ra con người đúng không? Tựa hồ là phát giác được nơi xa Tỳ Hưu nhỏ u oán vô cùng ánh mắt, Cố Trường Sinh khóe mắt liếc qua liếc tới, đột nhiên phát giác Bùi sư muội đã tỉnh, lập tức đáy lòng lộp bột một tiếng, cố gắng trấn định đem hấp thụ 8-9 thanh trớ chú chi lực Lộ Đại Đế nhẹ nhàng đẩy ra, nghĩ chính ngôn từ mà nói, sư tỷ, trong cơ thể ngươi trớ chú chi lực đã bị ta dời, hiện tại đã không có việc gì. A, Bùi sư muội, ngươi cuối cùng tỉnh. Cố Đại Hoàng mau giả vờ như dị thường ngạc nhiên gọi một tiếng, quay đầu đứng dậy hướng về Bùi Nịnh Nịnh phương hướng đi tới. Ngồi dưới đất Lộ Đại Đế lúc này đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, tựa hồ là kỳ quái chính mình tại sao hút bất quá Cố Trường Sinh, mà lại nói tại sao nụ hôn của hắn kỵ tiến gia nhiều như vậy, hắn vụng trộm tìm người học bù rồi sao? Nào đó người công cụ bánh su kem thánh nữ, đúng vậy, hắn bắt ta luyện kỹ thuật. Các ngươi những người này liền đều vụng trộm vui đi. Bùi Nịnh Nịnh gương mặt có chút nâng lên thần sắc bất thiện, mà nhìn xem chạy chậm tới Cố Trường Sinh, khóe miệng không tự giác kéo ra. Giờ trớ chú chi lực, ha ha. Cố sư huynh ngươi cảm thấy ta biết tin sao? Bùi sư muội, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Cố Trường Sinh tiến lên một cái trước ôm lấy Tỳ Hưu nhỏ, dùng chiêu tỉnh hồn ngữ khí mở miệng nói, ta còn tưởng rằng muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa nha. Bùi Nịnh Nịnh ngay trước mặt Lộ Thanh Minh bị thẳng tắp ôm lấy, không khỏi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, nàng liếc qua Lộ Đại Đế, nhẹ nhàng muốn phải đẩy ra Cố Trường Sinh, Cố sư huynh, ngươi làm gì? Ta lại không chết, còn có Kỳ sư tỷ ở đây, muốn ôm ta nhóm không thể trở về đỉnh núi thứ sáu ôm sao? Cố sư huynh, nơi này là địa phương nào? Bằng. A, nơi này a, Cố Trường Sinh buông ra Tỳ Hưu nhỏ, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này giấu giếm nàng. Nơi này là ta cho ngươi tìm tới một cái chữa thương địa phương, ngươi kết đan đã thành công, nghĩ đến ra ngoài cũng không biết lại đụng tới thiên kiếp. Thật, Bùi Nịnh Nịnh trong veo cặp mắt đào hoa bên trong toát ra vui mừng, ta không cần chết sao? Nàng vô cùng sợ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, vì chính mình đại nạn không chết cảm thấy may mắn, đồng thời cũng cảm khái chính mình còn tốt, chưa kịp đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho Cố Trường Sinh. Ngươi cứ nói đi, Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, Bùi sư muội, ngươi không cảm thấy chính mình phải nói chút gì sao? Chuyện lớn như vậy thế mà một mực giấu giếm ta. Ngươi còn có cầm hay không ta coi ngươi kính yêu nhất hảo sư huynh. Ngô ngô ngô. Đau, ta sai Cố Hi Hung. Tỳ Hưu nhỏ bị bóp lấy gương mặt đau đến hô hoáng lên. Ta làm sao biết sự tình lại biến thành cái dạng này nha. Vậy ngươi đã tu luyện biết chết bất đắc kỳ tử. Cũng không cần tu luyện tốt rồi à. Cố Trường Sinh giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải hay không cảm thấy chờ ta hóa anh ngươi còn là trúc cơ. Ta liền biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Bùi Nịnh Nịnh cặp mắt đào hoa nháy a nháy không nói gì, chỉ là trong ánh mắt toát ra chột dạ bán nàng. Đúng vậy a, nếu không phải lo lắng sẽ bị ngươi bỏ xuống, ta vì sao muốn vội vàng tìm kiếm tu vi đột phá đâu? Cố Trường Sinh thấy thế thở dài, vuốt vuốt nữ hài cái đầu nhỏ nói, Bùi sư muội, ngươi yên tâm tốt rồi, sư huynh ta nhìn ngươi luôn luôn rất chuẩn, ta nhìn ngươi tâm tính tư chất tuyệt hảo, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành tiên giới cự phú, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ thả chạy một cái tương lai túi tiền sao? Thật. Tỳ Hưu nhỏ nghi ngờ nhìn một chút Cố Trường Sinh, duỗi ra ngón tay chỉ chính mình hỏi, ta về sau thật sẽ rất có tiền. Thiên chân vạn sát, ngươi sư huynh ta nhìn tướng thuật không phải là học cuộn công. Ngươi chừng nào thì còn học cái này, Bùi Nịnh Nịnh sững sờ nói. Thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không dám làm ăn, thua thiệt một viên linh thạch đô có thể đau lòng gần nửa ngày. Dạng này ta cũng có thể trở thành tiên giới cự phú sao? Mọi thứ đều có định số, sư huynh nói lời liền nhất định là đúng. Cố Trường Sinh hì hì cười nói. Về sau liền từ Bùi sư muội ngươi làm sau lưng ta nữ nhân, cái gì thiên tài địa bảo tu hành tiền nguyên, liền toàn bộ nhờ nhổ ngươi lông dê qua rồi. Đến mức ngươi đây, tu vi cái gì cũng không cần quá để ý, từ từ sẽ đến, chúng ta còn rất dài thời gian rất dài cùng một chỗ đâu, không nên cảm thấy ta biết tùy tiện vứt xuống ngươi, nghe hiểu không? Ngươi không nghĩ người thân cận tại ngươi sau khi chết thương tâm khổ sở, cho nên một mực giấu giếm chúng ta, có thể ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như ngươi mỗi ngày đều sống ở ngày giờ không nhiều trong sự sợ hãi, như thế lại thế nào vui vẻ đến đâu? Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy hơi sững sờ, Cố Trường Sinh nói tới hoàn toàn chính xác, thật là ngay từ đầu nàng tiến vào Thái Nhất Kiếm Tông thời điểm tâm tính, lúc kia nàng có vài phần tự bế thiếu nữ phong phạm, mỗi ngày trừ làm nhiệm vụ kiếm tiền bên ngoài không có bất kỳ cái gì xã giao, trừ đếm linh thạch chính là đang lo lắng chính mình lúc nào sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thẳng đến gặp phải Cố Trường Sinh cái này, mỗi ngày ngấp nghé nàng nhọc nhằn khổ sở để giành được đến tài sản hỗn đản, nàng lúc này mới từng bước biến sáng sủa một chút. Cho nên a, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đem mỗi một ngày xem như ngày cuối cùng tới qua. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi suy nghĩ một chút, vừa mới nhắm mắt lại cuối cùng trong nháy mắt, trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều tiếc nuối không có hoàn thành. Bùi sư muội khéo léo gật gật đầu, nàng vừa rồi thời khắc hấp hối tiếc nuối có thể nhiều lắm. Không có cùng Cố Trường Sinh, cùng Tạ sư muội, cùng đỉnh núi thứ sáu mọi người thật tốt tạm biệt, cũng không có nếm qua tâm tâm niệm niệm năm giáp cấp a cao giai linh thú thịt, càng không có đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho Cố Trường Sinh để hắn cho mình tổ chức một cái nở mày nở mặt tang lễ. Hả, lại nói vừa mới Cố sư huynh câu kia, chúng ta về sau còn rất dài thời gian cùng một chỗ, có phải hay không có mấy phần tỏ tình ý tứ? Ta thể chất sự tình đều đã bị hắn biết rõ, cái kia Cố sư huynh coi như cùng ta tỏ tình, thật giống cũng là có thể đáp ứng a. Vậy ta về sau còn cần hay không tiếp tục đẩy hắn cùng Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội CB đâu? Trong bất tri bất giác Bùi sư muội suy nghĩ phát tán phải có chút lệch ra, Cố Trường Sinh nhìn thấy nữ hài cúi đầu sững sờ dáng vẻ trầm tư có chút buồn cười, vươn tay lại dự định nặng một cái nữ hài trên trán tóc rối, đột nhiên phát giác được sau lưng đánh tới một cổ ý lạnh, để hắn động tác lập tức cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Lộ Thanh Minh, đại đế tử vong ngưng thị thẳng vào chăm chú vào Cố Trường Sinh trên lưng. Đợi đến Cố Trường Sinh xoay người nhìn nàng thời điểm lại một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng thản nhiên nói. Không cần để ý ta, các ngươi có thể một mực ôn chuyện. Cố Trường Sinh, lão nhân gia ngài liền kém đem ta dùng ánh mắt xử lý, ta còn dám tiếp tục. Thật kỳ quái, như thế Lộ Đại Đế hôm nay đối ta lòng ham chiếm hữu mãnh liệt như vậy, là bởi vì trước kia ta không chút ở trước mặt nàng cùng cái khác tiểu tỷ tỷ chán ngán qua sao? Phong thủy luân chuyển, lúc trước Bùi Nịnh Nịnh hóa thân gầm xe chiến thần nhìn xem hắn cùng Lộ Thanh Minh hôn sâu, hiện tại đổi thành Lộ Đại Đế tìm phục tại gầm xe nhìn hắn theo tỳ hưu nhỏ sơ sơ dáng dáng. Nghe tới ngược lại là rất công bằng. Thiên mệnh chi nữ, Lộ Thanh Minh, thiên mệnh phẩm chất, đại đế phong thái, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Kỳ Hằng Tô, vị hôn thê, Tần Vô Y, sư nương, Tạ Thanh Chi, tiểu sư muội, trước mắt cướp đoạt tiến độ 70%. Ghi chú, Kỳ Hằng Tô, nhìn tốt rồi, ngươi vị hôn phu là như thế dùng. Cố Trường Sinh, đối Lộ Đại Đế thái độ chuyển biến mà nghi ngờ không thôi, tóc vàng rất nhanh tại bị chính mình sơ sót hệ thống nhắc nhở tìm được đáp án. Nhìn xem cái này bỗng nhiên tăng vọt cướp đoạt tiến độ, Cố Trường Sinh không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn một chút trước mặt tỳ hưu nhỏ. Nếu không, lần sau lại mang Tạ Thanh Chi hoặc là Kỳ Hằng Tô đến Lộ Đại Đế trước mặt tú một ba ân, bon, yêu, nhìn xem cướp đoạt tiến độ có thể hay không trực tiếp kéo căng. Không đúng, Tạ Trà Xanh nhỏ lời nói khả năng vẫn được, nhưng Tô Tô đến lên tuyệt đối là tác dụng ngược đi, nàng xanh lá Lộ Thanh Minh một đợt sự tình vẫn chưa xong đây. Không quan tâm cấm liễu liễu thành bóng râm, Cố Trường Sinh đè xuống kích động trong lòng, không có trước tiên đi xem hệ thống ban thưởng, mà là hướng về phía Bùi Nịnh Nịnh giới thiệu nói. Khụ khụ, sư tỷ ngươi hiểu lầm. Đúng rồi Bùi sư muội, ngươi còn không có cảm tạ một chút ngươi chân chính ân nhân cứu mạng đi, vị này chính là chúng ta Kiếm Tông thánh nữ. Vì che giấu thiên quyền cổ lộ sự kiện chân tướng, Cố Trường Sinh vốn định để Lộ Thanh Minh nói đùa một chút bối đức thánh nữ xốp giòn nhân vật, dù sao Tô Bảo cho tới nay đều là dùng Lộ Thanh Minh áo lót làm thánh nữ. Nhưng mà Lộ Đại Đế lại không định dùng xốp giòn thân phận hỗn qua, nàng đã muốn cùng Bùi Nịnh Nịnh cùng một cái đường đua cạnh tranh, tự nhiên là chỉ có thể là sớm một chút dùng bản tôn thân phận vào cuộc. Bùi Nịnh Nịnh vào sân thời cơ quá sớm, đến sớm tất cả mọi người khó mà nhìn theo bóng lưng. Muốn phải chính diện đánh tan nàng, liền chỉ có thể là nhiều đánh bóng thẳng, thiếu ngạo kiều. Ta là Lộ Thanh Minh, Lộ Đại Đế bình tĩnh mở miệng nói, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng là Kiếm Tông thánh nữ. Bùi Nịnh Nịnh, Cố Trường Sinh. Tỳ hưu nhỏ nhìn một chút một bên Cố Trường Sinh, lại nhìn một chút cùng xốp giòn thánh nữ áo lót giống nhau như đúc Lộ Đại Đế, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lộ Thanh Minh, ngươi sao có thể là Lộ Thanh Minh đâu? Kiếm Tông Lộ sư huynh, thánh nữ Kỳ Hằng Tô vị hôn phu, sao có thể là cái nữ hài tử đâu? Các loại, nếu như gương mặt này là Lộ Thanh Minh, thánh nữ kia Kỳ sư tỷ đến cùng dáng dấp ra sao? Cố Trường Sinh che lại mặt có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không biết Lộ Đại Đế thật tốt tại sao muốn trực tiếp tự bạo, nhưng đã nàng đã nổ, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể thuận cái phương hướng này đem sự tình viên hồi đến. Bùi sư muội, ngươi cũng lớn lớn, có một số việc là thời điểm nên nói cho ngươi. Cố Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực trước ngươi nhìn thấy cái kia Kỳ sư tỷ không phải chân chính Kỳ sư tỷ. Tại Cố Trường Sinh vô cùng nặng nề trong giọng nói, Bùi Nịnh Nịnh hốt hoảng ở giữa nghe thấy một cái chấn vỡ nàng tam quan tin tức, Kỳ Hằng Tô vị hôn phu là giả dối, chân chính Lộ Thanh Minh là nữ tử, mà nàng hiện tại chỗ ở địa phương chính là hung danh hiển hách thiên quyền cổ lộ. Tỳ hưu nhỏ, đần, no, đây quả thật là ta có thể đi vào địa phương sao? Khụ khụ, Bùi sư muội, hiện tại ngươi biết ta lúc đầu tại sao cùng ngươi nói ta tại hạ một bàn cờ lớn đi. Cố Trường Sinh ánh mắt bệ nghệ nói, sư huynh của ngươi, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bùi Nịnh Nịnh lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, chần chờ một lát sau lại hỏi, cái kia Kỳ sư tỷ rốt cuộc là tình hình gì à? Ngươi còn nhớ tới phía trước có một lần tại đỉnh núi thứ 6 rừng trúc bên ngoài trên đất trống phát hiện ta cùng một sư tỷ ôm ở cùng một chỗ ở trên mặt đất mà ngủ sao? Cái kia chính là Kỳ sư tỷ hình dáng. Bùi Nịnh Nịnh hả, nguyên lai là nàng. Lộ Thanh Minh hả, ôm ở cùng một chỗ, ở trên mặt đất mà ngủ. Đại đế thận trọng mà ngạo khí xinh đẹp khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh dị. Nàng không nghĩ tới liền Kỳ Hằng Tô tiến độ thật giống đều so với nàng phải nhanh hơn một điểm. Nhìn như vậy đến, ta xem như vào sân trễ nhất rồi. Không đúng, Tạ Thanh Chi hẳn là đệm lưng a. Cứ việc phát hiện chính mình thật giống tiến độ xa xa rớt lại phía sau những người khác một mạng lớn, nhưng Lộ Thanh Minh vẫn không có cái gì vẻ uể mãi, lanh lảnh trong mắt bình tĩnh quét Cố Trường Sinh một cái, sau đó nhàn nhạt thu hồi. Ai nói cuối cùng vào sân nhất định là bài khuyển, cũng có thể là thu hoạch vị đâu. Kỳ Hằng Tô đúng không, xem như cùng ngươi cùng nhau lớn lên tỉ tỉ, cũng xem như ngươi vị hôn phu, cho ngươi một câu lời khuyên. Gia hỏa này quá mức hèn hạ không muốn mặt, ngươi đem cầm không ngừng. Anh, đúng, gia hỏa này còn giống như ngấp nghé nàng sư nương, vì bảo vệ mình sư nương không bị cái này hèn hạ gia hỏa nhúng chàm. Lộ đại đế cảm thấy mình cần thiết làm cái kia trấn áp ma đầu anh hùng. Đơn giản cùng Bùi Nịnh Nịnh nói một phen đầu đuôi câu chuyện, Cố Trường Sinh không có đem thiên quyền cổ lộ càng sâu quan hệ nói cho nàng. Hắn đương nhiên không quá hy vọng Bùi sư muội liên lụy vào những thứ này lung tung sự tình. Chỉ là nói chung mảnh vỡ đã tiến vào nàng Kim Đan Thiên Cung bên trong, lại nghĩ lấy ra có thể thành khó. Lộ sư tỷ, sư muội ta hiện tại hẳn không có cái gì trở ngại đi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Lộ Thanh Minh nhíu mày nói, ta cũng không phải vạn pháp nguyên thể. Ý của ngươi là, nàng nguy hiểm còn có thể sẽ đến. Có thể, nhưng giống như lần này như thế thanh thế thật lớn tạm thời sẽ không xuất hiện. Chỉ cần nàng đừng tiếp tục hướng hoàng mỹ kết đan phương hướng một đường tiếp tục tu hành, tính toán hoàng mỹ hóa anh. Lộ đại đế như có như không liếc Cố Trường Sinh một cái nói, bằng không mà nói, lần tiếp theo liền xem như một tông trưởng giáo chí tôn đến đều không nhất định giữ được nàng. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút chột dạ nhìn một chút Tỳ Hưu nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra nàng biến thành cái dạng này, cũng cùng hắn cái này treo vách tường cho đan dược có quan hệ. Kết quả là hắn ho nhẹ hai tiếng nói sang chuyện khác. Tốt rồi, tóm lại Bùi sư muội hiện tại không có việc gì liền tốt. Đúng rồi Lộ sư tỷ, vừa mới ta đem đạo chung mảnh vỡ xem như Bùi sư muội thiên cung trấn vật cho ném đi qua, Thiên Diễn Tông bên kia làm sao bây giờ, bọn hắn không biết giải đào nàng a. Bùi Nịnh Nịnh, cái gì giải đào, cái gì mảnh vỡ, Cố sư huynh ngươi đối ta thiên cung đã làm gì? Tỳ Hưu nhỏ hai mắt tối sầm kém chút không có ngã về phía sau, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt lên tiếng nói, không ngại. Đạo chung mảnh vỡ đối nàng mà nói là cơ duyên, không phải là kiếp nạn. Hả, cớ gì nói ra lời ấy? Vạn pháp nguyên thể là một thanh cực mạnh kiếm hai lưỡi, trưởng thành độ khó cao ra chân trời, nhưng trưởng thành sau cường độ đồng dạng làm cho chỗ có pháp tu đỏ mắt. Nếu như là trước kia Thiên Diễn Tông phát hiện sư muội của ngươi có được loại thể chất này, có thể sẽ xoắn xuýt một phen sau vứt bỏ bồi dưỡng nàng. Bởi vì loại thể chất này người tu hành vẫn lạc xác suất quá lớn. Đời trước Thiên Diễn Tông vạn pháp nguyên thể bồi dưỡng đến hóa anh sau liền vẫn lạc, nhiều năm tâm huyết hóa thành công giả tràng, bất kể là ai đều khó mà tiếp nhận loại chuyện này. Thế nhưng hiện tại nàng khóa lại nói chung mảnh vỡ, Thiên Diễn Tông liền chỉ có thể kiên trì bồi dưỡng nàng. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái mà nói, như thế cảm giác có chút ép mua ép bán ý tứ. Đây là biện pháp duy nhất, Thiên Diễn Đạo Chuông có che đậy thiên cơ kỳ lạ công năng, tại Thiên Diễn Tông tu hành, đối sư muội của ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Một bên Bùi Nịnh Nịnh tựa hồ nghe ra chính mình sẽ phải bị đưa đi tin tức, vội vàng vô cùng cảnh giác ôm Cố Trường Sinh cánh tay nói, Cố sư huynh, ta không đi, ta sinh là kiếm tông người, chết là kiếm tông quỷ. Ô, Cố sư huynh, đỉnh núi thứ sáu thật vất vả đánh thắng nội môn thi đấu lớn, ta liền hưởng thụ, đều không có hưởng thụ ngươi liền phải đem ta đưa tiễn. Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, ta là đỉnh núi thứ sáu lập qua công, ta là đỉnh núi thứ sáu chảy qua máu, ta muốn gặp phong chủ. Chúng ta đỉnh núi thứ sáu không có phong chủ, Cố Trường Sinh nhã rảnh nói, ngươi lại không có đánh cả một đời trận, hưởng thụ cái gì kình. Dù sao ta liền không đi. Bùi Nịnh Nịnh nắm chặt nắm đấm nói, ta cùng tông môn nhiệm vụ chỗ các sư tỷ đều tạo mối quan hệ, đến Thiên Diễn Tông ta còn phải một lần nữa khơi thông quan hệ, ta quá thua thiệt. Phía dưới một cái mới là ngươi lưu lại chân chính nguyên nhân đi. Không nói muốn đưa đi ngươi, Cố Trường Sinh nói, khẳng định còn có những thứ khác biện pháp, đúng không Lộ sư tỷ? Vậy sẽ phải hỏi sư nương. Lộ Thanh Minh nói, liên quan tới loại thể chất này, nàng biết đến cần phải so ta nhiều. Quả nhiên đến cuối cùng còn phải là dựa vào hắn thân yêu vô y trưởng lão tới cứu tràng. Cố Trường Sinh tinh thần chấn động nói, đã như thế, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Lộ Thanh Minh từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nói bổ sung, ngươi đi ra thời điểm nhớ tới dùng ngươi cái kia cái gương pháp bảo thay nàng che lấp đạo chung mảnh vỡ khí tức, nếu không nàng đạp chân giao quan vực, liền biết bị Thiên Diễn đạo chung nhận ra. Tiến tới bị Thiên Diễn Tông trưởng giáo nhận ra. Cố Trường Sinh gật gật đầu, hắn hiện hữu bên trong pháp bảo chỉ có Côn Luân Kính có hoàng mỹ che lấp đạo chung mảnh vỡ thiên cơ công hiệu, không có Côn Luân Kính. Bùi Nịnh Nịnh vừa đi ra khỏi đến liền là toàn bộ bản đồ chữ đỏ tọa độ thời gian thực đổi mới. Tại không cùng Thiên Diễn Tông nói điều kiện xong phía trước, vẫn là trước không thể bại lộ Bùi sư muội thân mang đạo chung mảnh vỡ sự tình. Bằng. Đúng rồi Lộ sư tỷ. Gần nhất Tần Tuân Thượng có hay không cùng ngươi nhắc qua muốn đi đâu sự tình, Cố Trường Sinh chợt nhớ tới chuyện này, lên tiếng hỏi. Sư nương muốn đi xa nhà, Lộ Thanh Minh cau mày, nàng chưa từng cùng ta nói, như thế nào rồi? Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, bỗng nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như nói Tần Vô Y liền Lộ Thanh Minh, đều không có báo cho đi hướng, như thế nàng đến cùng sẽ đi nơi nào? Xinh đẹp A Di sẽ không cần chỉnh một đợt việc lớn A. Nếu như là đối tượng, nếu đổi lại là Tô Tô. Cái kia Cố Trường Sinh 100% xác định nàng muốn chỉnh sống, Nhưng nếu đổi lại là Tần Vô Y lời nói, Cố Trường Sinh luôn cảm thấy cái này Họa Phong có điểm gì là lạ. Hẳn là nàng là muốn đi làm chuyện gì không nghĩ để lộ Thanh Minh cùng Tô Tô hai cái này đồ nhi biết rõ. Không có gì, chỉ là Tần Tôn Thượng đột nhiên nói mình có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, mà lại còn cùng Kỳ Sư Tỷ làm bàn giao, ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho nên đặc biệt hỏi một chút. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc đến, Lộ Sư Tỷ ngươi cảm thấy Tần Tôn Thượng lại đột nhiên đi nơi nào? Lộ Đại Đế trầm mặc chỉ chốc lát, lấy nàng cực kỳ thông minh bên ngoài tăng thêm đối Tần Vô Y hiểu rõ. Nàng nếu là muốn làm chuyện gì cần giấu giếm bọn họ, vậy nhất định chứng minh chuyện này rất nguy hiểm, liền nàng cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Cố Trường Sinh, hả? Giúp ta làm một chuyện. Lộ Sư Tỷ cứ nói đừng ngại, đem sư nương lưu lại. Lộ Thanh Minh trầm giọng nói, nếu như không để lại, ngươi liền nói ta bên này xảy ra vấn đề cần nàng tới một chuyến. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ, coi như Lộ Đại Đế ngươi không nói, Tô Tô đều dự định giả bộ mang thai đem Tần Vô Y cho lừa gạt xuống tới. Ta xem như một cái duy nhất có thể có cơ hội để bối đức thánh nữ người trúng chiêu tuyển. Loại chuyện này ta muốn chạy cũng trốn không được a. Lộ Sư Tỷ yên tâm, ta nhất định đem Tần Tôn Thượng lưu lại, thuận tiện dò xét một chút nàng đến cùng chuẩn bị đi làm cái gì. Đối với Cố Đại Hoàng Mao công tác tình báo, Lộ Thanh Minh vẫn tương đối tín nhiệm. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại hỏi, Lộ Sư Tỷ, ngươi phải chờ tới khi nào mới có thể trở về giao quan vực? Thái Sơ Cổ Kiếm là kiếm tông nội tình chí bảo, ta nhất định phải dẫn nó cùng nhau trở về. Lộ Thanh Minh nói khẽ, mặt khác ta thân có thiên quyền cổ lộ trớ chú chi lực, tùy tiện trở về tu vi sẽ bị từng bước ăn mòn rơi xuống. Huống chi ta còn không có tìm tới bên trong thiên quyền cổ lộ cất giấu đáp án. Lộ Thanh Minh giống như vô ý xem Cố Trường Sinh một cái, nếu là trở về lùi không có mang về đáp án, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng lớn tuyệt vọng. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, Lộ Thanh Minh những thứ này thiên kiêu tiến về trước bên trong thiên quyền cổ lộ trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là tìm thượng cổ côn lôn giới tiên vực vỡ vụn nguyên nhân, cùng với giao quan vực tương lai làm sao có thể bảo toàn đáp án. Nếu là liền bên trong thiên quyền cổ lộ đều không có, đây chẳng phải là tương đương nói cho giao quan vực tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết. Lộ Sư Tỷ, cái này cái gọi là đáp án đến cùng là cái thứ gì, bằng không ta cũng giúp ngươi tìm một chút a. Vừa mới chịu Lộ Đại Đế ân huệ, còn gặm nàng mấy miệng, Cố Trường Sinh đáy lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Kết quả là quyết định khách sáo một chút, về sau có cơ hội từ hệ thống ban thưởng bên trong bốc ra giúp nàng một tay. Giữa người và người kết giao có đôi khi chính là như vậy, ta giúp ngươi một cái, ngươi giúp ta mấy cái. Rất công bằng nha. Lộ Đại Đế nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nàng nguyên bản suy đoán đáp án kia khả năng trong tay Cố Trường Sinh, nhưng là từ hắn bây giờ biểu hiện xem ra, thật giống hắn đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ. Đáp án kia đến cùng ở đâu, hoặc là nói, căn bản cũng không có đáp án, chỉ có một cái người ứng kiếp. Cố Trường Sinh bản thân liền là đáp án kia, ta cũng không biết. Lộ Thanh Minh nói khẽ, trưởng giáo bọn hắn nói, chỉ cần đi đến thiên quyền cổ lộ phần cuối liền có thể trông thấy đáp án. Thế nhưng là ta đi đến phần cuối cũng là một mảnh hoang vu. Lộ Sư Tỷ đừng nản chí, ngươi đã có thể sang bằng thiên quyền cổ lộ, liền nhất định có thể tìm tới đáp án kia. Cố Trường Sinh an ủi, chúng ta còn nhiều thời gian nha. Lộ Đại Đế từ chối cho ý kiến lên tiếng, lại nói tiếp, mới vừa rồi hai người chúng ta hợp lực nghịch thiên kết đan, trong cơ thể tích xúc lượng lớn thiên đạo ý chí nguyền rủa. Ngươi có muốn hay không nhanh? Lộ Sư Tỷ không cần lo lắng, ta có thể áp chế những thứ này nguyền rủa. Ngược lại là Sư Tỷ, trong cơ thể ngươi còn sót lại những cái kia nguyền rủa, có muốn hay không ta giúp ngươi dời tới? Không cần, trên người ta trớ chú chi lực nhiều đi, không quan tâm cái kia một điểm nửa điểm. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt trở lại, ngươi thời điểm chú ý mình tình trạng, một ngày tình huống không đúng liền đi tìm sư nương. Cố Trường Sinh liên tục đồng ý, sau đó mang theo bên cạnh nghe được một mặt mộng bức Tỳ Hưu nhỏ chuẩn bị trở về về. Cố sư huynh, vừa mới Lộ Sư Tỷ nói ngươi trên thân có nguyền rủa, là có ý gì a? Có nặng lắm không? Bùi Nịnh Nịnh vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Cố Trường Sinh một mặt lấy ra côn lôn kính, kết động pháp quyết trước giờ giúp Tỳ Hưu nhỏ che giấu trong cơ thể trong thiên cung đạo chung mảnh vỡ khí tức, một mặt ánh mắt bệ nghệ mà nói. Bùi sư muội, ngươi đây là nơi nào lời nói? Sư huynh ta thoạt nhìn như là loại kia sẽ bị nguyền rủa chơi chết người sao? Không phải là ta thổi, liền loại trình độ này nguyền rủa, ngươi sư huynh ta cho dù một tay thác phụ ngươi cái này vướng víu, cũng như thường vô địch tại thế gian. Thế nhưng là, vậy ngươi vừa mới tại sao đều đến tìm Lộ Sư Tỷ cứu mạng? Ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đem ngươi bỏ ở nơi này? Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nói, ở chỗ này đứng vững, ta đi trước bên kia nhìn xem tình huống. Tỳ Hưu nhỏ khéo léo lên tiếng, sau đó nhìn xem Cố Trường Sinh thôi động côn luôn kính chuẩn bị đi trước giao quan vực nhìn xem lôi kiếp đến cùng còn ở đó hay không. Tại mạng nhỏ loại chuyện này bên trên, Cố Cố Trường Sinh vẫn là tương đối cẩn thận. Rốt cuộc nếu là mang theo Bùi sư muội cùng một chỗ trở về khả năng tại chỗ liền bị đánh ngốc. Nhưng nếu là tự mình một người về trước đi, nhiều ít lôi kiếp còn biết cho hắn cái này tóc vàng đại đế một điểm mặt mũi. Ngươi ở đây không muốn đi lại, ta một hồi xác nhận bên kia an toàn liền trở lại tiếp ngươi. Cố Trường Sinh dặn dò một câu về sau, sau một khắc thân ảnh biến mất tại bên trong Thiên Quyền cổ lộ. Giao quan vực Thái Nhất Kiếm Tông thuê khu động phủ vực trên không, Cố Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường chân trời, tâm niệm vừa động ngự kiếm bay lên, cảnh giác vô cùng quan sát đến có thể hay không đột nhiên có một đạo sét cho bổ xuống. Trên đường chân trời một mảnh tường hòa, rõ ràng đã là tản đi tầng mây dày đặc. Cố Trường Sinh thấy thế hoàn toàn yên tâm, yên lặng cho mình bỏ chạy Thiên Quyền cổ lộ tị nạn thao tác điểm cái tán. Liền hỏi một câu còn có ai, có thể đem Thiên Quyền cổ lộ cái này tuyệt địa xem như chỗ tránh nạn đến dùng. Cố Trường Sinh yên lòng, nhìn thoáng qua bốn phía tự hồ, cũng là chấp kiếm đường đệ tử tuyến phong tỏa. Trong lòng lập tức hiểu rõ, trong tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu là chấp kiếm đường không đem bên này ba tầng trong ba tầng ngoài vây một con ruồi cũng bay không đi ra, cái kia mới, để có vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút quyết định không đem Bùi sư muội liên lụy vào, kết quả là chủ động hướng về tông môn chấp kiếm đường tuần tra tiểu đội nghênh đón tiếp lấy, định tìm Tần Vô Y đem chính mình mò sau khi ra ngoài đón thêm về tì hưu nhỏ. Ngay tại lúc hắn điều động linh lực chuẩn bị gia tốc ngự kiếm, mà đi thời điểm, lúc trước bị hắn từ lộ đại đế trong cơ thể hấp thu dời, mà đến thiên đạo ý chí nguyền rủa giống như là bỗng nhiên bị xúc động. Vô hình cộng minh tại trong thiên địa cùng với Cố Trường Sinh đang điền thiên cung khuấy động, Thiên Xu Sơn Hà Đồ cùng Hỗn Độn Đế cắm nến run rẩy kịch liệt, tự hồ có chút khó mà áp chế nguyền rủa. Cố Trường Sinh trong lòng trầm xuống, còn chưa kịp khu động côn luân kính chạy trốn liền bị trớ chú chi lực cấp tốc tràn ngập che giấu thiên cung. Chỉ một thoáng, căm hận, tà ác, hắc ám, bạo ngược, đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập tại Cố Trường Sinh trong óc, hắn giống như là bị cả phiến thiên địa bài xích, ngay cả thể nội linh lực đều đúng hắn tránh không kịp. Đang điền trong thiên cung linh lực điên cuồng bỏ trốn, Cố Trường Sinh phát giác chính mình đánh giá thấp cái này nguyền rủa đáng sợ tại thiên đạo có thiếu bên trong Thiên Quyền cổ lộ, có lẽ hắn có thể nhẹ nhõm dựa vào những cái kia nội tình chí bảo cùng hệ thống ban thưởng ngăn chặn những thứ này nguyền rủa, có thể đến thiên đạo hoàn chỉnh giao quan vực, phản vệ lực lượng nháy mắt thôn về hắn, để hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Cố Trường Sinh cả người bị trong hư không màu đen sền sệt vật chất nhiễm thôn phệ, ẩn ẩn có muốn biến thành một cái tượng đất xu thế. Lúc này chấp kiếm đường tiểu đội phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện cổ quái tồn tại, chần chờ khoảng khắc ngự kiếm tới đón. Trước phương đạo hữu, nơi đây là kiếm tông cấm địa, mời ngươi tản đi pháp bảo công pháp phối hợp chúng ta điều tra. Đội trưởng, người này trên người vật chất màu đen là cái gì, thật đáng sợ khí tức, tốc độ của hắn thật nhanh, muốn hay không tìm kiếm trưởng lão viện trợ. Cố Trường Sinh lúc này đã là không có thanh tịnh ý thức đáp lại, hắn dùng hết toàn lực vung ra một đạo kiếm khí ngăn trở chấp kiếm đường tiểu đội tiến lên bước chân. Sau đó khu động âm dương trạm tiên kiếm tính toán đi một cái địa phương không người vượt qua nguy cơ. Trong cơ thể hắn những thứ này thiên đạo trớ chú chi lực một ngày bạo phát đi ra, chỉ sợ là tông môn dưỡng kiếm đường mảnh này động phủ phúc địa liền triệt để không có một ngọn cỏ. Cố Trường Sinh đối kiếm tông lòng cảm mến mặc dù không đủ để hắn làm trâu làm ngựa bán mạng, nhưng cũng không đến mức tai họa tông môn. Xấu, lão tử sẽ không cần cát đi chân trước mới vừa vặn khuyên bảo Bùi sư muội để nàng nắm chắc lập tức. Chỉ chớp mắt ta cũng gặp gỡ loại này không kịp lúc cáo biệt. Cố Trường Sinh thầm cười khổ không thôi, trong đầu lóe qua rất nhiều nữ hài khuôn mặt, có Tì Hưu nhỏ, có Trà Xanh nhỏ, có Tô Tô, có Lộ Đại Đế, thậm chí còn có Tạ Phu Nhân. Cuối cùng ý thức dừng lại tại Tần Vô Y dưới khăn che mặt cái chủng loại kia tuyệt thế thần nữ dung nhan. Nếu là Tần Vô Y có thể tới cứu hắn liền tốt rồi. Cố Trường Sinh trong lòng xẹt qua cái này một cái ý niệm, sau đó cắn răng, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lướt qua một tia quyết tuyệt. Cầu người không bằng cầu mình, cùng nó chờ lấy Tần Vô Y xuất hiện, chẳng bằng xem trước một chút chính mình góp nhặt nhiều như vậy hệ thống ban thưởng bên trong có hay không có thể cứu hắn mạng chó. Đúng rồi, còn có Lộ Thanh Minh mới vừa ra lò cướp đoạt tiến độ, lần này thế, nhưng là tăng vọt nhiều như vậy tiến độ, hệ thống, dù sao, cũng nên cho điểm đồ tốt đi. Thời gian, Cố Trường Sinh trước mắt cần nhất chính là thời gian, có thể cái này hết lần này, tới lần khác, là hắn thiếu thốn nhất. Thiên đạo nguyền rủa không ngừng ăn mòn kim đan của hắn thiên cung. Chỉ sợ không được bao lâu trong cơ thể hắn tất cả linh lực đều biết biến mất hầu như không còn, liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Hắn tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, linh lực khô kiệt, ý thức rơi vào hỗn độn, thiên đạo trớ chú chi lực lan tràn toàn thân, không có mảy may lật bàn hy vọng. Đột nhiên một tiếng to rõ ly long long ngâm vang lên, màu trắng tinh ly long kiếm khí từ trên 9 tầng trời đáp xuống, đem toàn thân bị màu đen nước bùn bao khỏa Cố Trường Sinh cuốn lên nuốt vào trong bụng, kiếm khí tán loạn. Kiếm tông thánh nữ xốp giòn thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại đuổi theo, mà đến chấp kiếm đường tiểu đội thành viên trước mặt. Rất nhanh một đạo màu xanh ánh kiếm sáng lên, trà xanh nhỏ thân hình cũng lão đạo xuất hiện, nàng một phát bắt được Kỳ Hàng Tô cánh tay, trong ánh mắt nói là không ra lo lắng. Kỳ sư tỷ, người này các ngươi không cần xen vào nữa, hắn là sư phụ của ta muốn người, Tô thản nhiên nói. Phải, Tô Bảo Kiếm tông thánh nữ thân phận vào thời khắc này cho thấy tác dụng vốn có, mấy cái chấp kiếm đường tiểu đội thành viên nghe vậy không nghi ngờ gì, chắp tay thi lễ một cái xoay người rời đi. Đợi đến mấy người sau khi đi, tại trà xanh nhỏ vội vàng mở miệng nói, người màu đưa cố sư huynh đem thả ra tới, hắn đến cùng như thế nào rồi, như thế đột nhiên biến thành cái dạng này. Tô xinh đẹp sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt ngưng trọng, vừa muốn mở miệng đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một luồng máu tươi phun ra ngoài. Đây là tiểu cố sư đệ trên người quỷ dị lực lượng. Tô trong lòng nghiêm nghị, nàng không nghĩ tới cố trường sinh lúc này gặp phải phiền phức khó giải quyết như thế, cách kiếm khí đều có thể ảnh hưởng đến nàng. Cái kia trực tiếp tiếp xúc tiếp nhận cổ lực lượng này, cố trường sinh chẳng phải là càng thêm hỏng bét. Không có quá nhiều giải thích, Tô Bảo gọi ra chính mình linh kiếm bay lên trời, hóa thành một đạo tuyết trắng ánh kiếm hướng về phương xa lao đi. Tại trà xanh nhỏ thấy thế tức giận đến nắm chặt nắm đấm, nàng rất muốn cho Kỳ Hàng Tô cái này không nói lời nào người câu đố đến lên một quyền, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Một lát sau, Tạ Thanh Chi đồng dạng hóa thành một đạo ánh sáng xanh đi theo. Kiếm tông trong chủ điện, Tần Vô Ý lúc này đang ngồi ở tôn thượng trưởng lão chuyên môn vị trí, lẳng lặng nghe phía dưới Thiên Diễn Tông cùng Vạn Phật Tông trưởng lão thảo luận cái kia chợ cứng lôi kiếp người thần bí đến cùng là Phật tu vẫn là pháp tu. A Di Đà Phật, không hề nghi ngờ kẻ này tuyệt đối là Phật tu. Một cái tăng y màu đen Vạn Phật Tông đại sư mở miệng nói, căn cứ tại chỗ nhân viên miêu tả, kẻ này thân mang pháp tướng chính là ta Phật môn Bất Thế Truyền Đại Thừa pháp tướng, có khả năng lĩnh ngộ người không một không có được đại Phật duyên. Ta nói các ngươi Vạn Phật Tông còn có thể lại không muốn mặc một điểm sao? Biết rõ cái kia lôi kiếp là cái gì sao? Cửu chuyển tịch diệt lôi kiếp, Vạn Pháp Nguyên Thể chuyên môn lôi kiếp một trong. Ngươi nói cho ta các ngươi Phật tu có tài đức gì xứng với loại này lôi kiếp? Còn có hắn dùng Sơn Hà Đồ, vừa nhìn chính là định cấp động thiên phúc địa luyện hóa ra tới Sơn Hà Đồ. Nếu không có một cái ta Thiên Diễn Tông tiền bối viện trợ, hắn làm sao có thể có được như thế phẩm chất Sơn Hà Đồ? Theo ta thấy hắn nhất định là chúng ta Thiên Diễn Tông cái nào đó bên ngoài đại năng con riêng. Cổ xưa đạo trưởng, lời ấy sai rồi, Vạn Pháp Nguyên Thể tuy mạnh, nhưng các ngươi bên trong Thiên Diễn Tông bộ lại đối với cái này khen chê không đồng nhất, cùng nó để hắn tiến vào các ngươi tông môn phí thời gian một đời, chẳng bằng chuyện Phật tu, như thế còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Ta nhổ vào, người cái kia rõ ràng chính là phung phí của trời, cái kia gọi là cổ xưa đạo trưởng Thiên Diễn Tông đạo nhân nổi trận lôi đình nói, Vạn Pháp Nguyên Thể nên tu pháp. Những cái kia đau lòng tài nguyên đổ xuống sông xuống biển gia hỏa, có một cái tính một cái, đều là chút không có pháp tu hồn gia hỏa. Mắt thấy hai phương, vì cướp đoạt một cái khả năng tán tu thiên tài mà huyên náo túi bụi, ổn thỏa phía trên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Mấy vị đạo hữu từng cái đều nói có lý, bất quá dưới mắt vị kia tán tu thân phận còn chưa xác định, nói những thứ này còn vì thời thượng sớm. Không bằng chờ Tần Tôn Thượng thẩm tra đối chiếu xong danh sách tra ra người kia bộ mặt thật, lại đến tranh đoạt cũng không muộn. Nói xong, Thái Thượng trưởng lão khẽ vuốt râu bạc trắng, hỏi thăm tựa như nhìn Tần Vô Y một cái, tựa hồ tại trưng cầu cái nhìn của nàng. Tần Vô Y bên này biết rõ người kia đại khái dẫn đầu chính là Cố Trường Sinh, tự nhiên là muốn trước lấy kéo làm chủ, lập tức nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể. Vừa dứt lời, ngoài điện bỗng nhiên lướt qua hai đạo một xanh trắng nhật ánh kiếm, một trước một sau đáp xuống Kiếm Tông chủ điện cửa ra vào. Tạ Thanh Chi bối rối vô cùng, giọng bỗng nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Tần Di, Hàng Tô tỷ tỷ thụ thương. Nhỏ nhỏ ti một đợt, bé hơn giết chết kẻ Trường Sinh lớn hơn. Trường An nặng công, Lạc Dương áo giáp, Trấn Quốc cơ thần, Cửu Châu thánh binh. Hơi nước cùng máy móc, tu sĩ đều là yêu tà. Bạch cốt đúc thiên lộ, tiên nhân sợ chết ư. Thiên hậu lâm triều, đạo mẫu tế thế, tiên tử cúi đầu, thánh nữ long đông. Người nào đoạt tạo hóa, đi ngược chiều 9000 năm. Ta làm thuận thiên mệnh, giết chết Trường Sinh tiên. Tác giả cũ đã có hai bản Vạn Quân, một bản lớn tinh phẩm, nhân phẩm cam đoan, hoan nghênh truy đọc. Bằng nghe lời này, người ở chỗ này đều là giật mình. Kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô thụ thương cũng không phải một chuyện nhỏ, ở nơi nào chịu, như thế chịu. Những vấn đề này đáp án đều đủ để tác động trước mắt cái này càng thêm hỗn loạn thế cục. Chư vị, tại hạ xin cáo từ trước. Tần Vô Y nhàn nhạt để lại một câu nói, ống tay áo vung khẽ, cửa đại điện Tạ Thanh Chi cùng đã rơi vào hôn mê Kỳ Hàng Tô lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Vạn Phật Tông cùng người của Thiên Diễn Tông tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là ai làm? Ai dám động đến Thái Nhất Kiếm Tông thánh nữ? còn lại là Lộ Thanh Minh vị hôn thê. Mệnh đường á, vật đổi sao dời ở giữa, Tần Vô Y thân hình đã là đi tới chính mình tôn thượng cung bên trong, nàng phất tay thả ra trà xanh nhỏ cùng Tô Tô, thần niệm khẽ động, Tô Tô kiếm khí bao vây lấy Cố Trường Sinh cũng xuất hiện tại mặt đất. Nàng nhìn qua toàn thân hắc khí cùng nước bùn nhiễm Cố Trường Sinh cùng với tình huống không rõ Tô Tô, nhịn không được mày nhăn lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Tạ Thanh Chi khuôn mặt nhỏ khóc nước mắt như mưa, dùng chính mình nhanh nhất ngữ tốc mở miệng nói, Hàng Tô tỷ tỷ nói cái kia biến mất người khả năng chính là Cố Sư Huynh, cho nên mang theo ta cùng một chỗ tại cái kia phụ cận chờ đợi Cố Sư Huynh trở về. Thật không nghĩ đến Cố Sư Huynh trở về sau thân thể đột nhiên bị lực lượng nào đó bao khỏa ăn mòn, Hàng Tô tỷ tỷ dùng kiếm khí bao trùm hắn sau vốn định mang đến gặp Tần Di ngươi, không nghĩ tới còn chưa đi bao xa liền bắt đầu thổ huyết, cổ lực lượng kia cũng bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Tần Di, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tần Vô Y mắt phượng lập tức hiện ra một vệt thật sâu sầu lo, nàng cúi người xuống hai cánh tay phân biệt đầu ngón tay điểm nhẹ tại Tô Tô cùng Cố Trường Sinh chỗ mi tâm, kiếm khí hóa thành du long chui vào trong đó, dò xét lấy hai người tình huống trong cơ thể. Một giây sau Tần Vô Y sắc mặt vô cùng khó coi thu hồi kiếm khí, tay cầm bỗng nhiên hất lên đem Cố Trường Sinh trong cơ thể cái kia đạo đã bị dính qua thiên sương kiếm khí đập nện tại trên mặt đất, màu đen băng tinh hóa thành chôn phấn tiêu tán ra. Bằng tu vi của nàng cũng chỉ miễn cưỡng kiên trì không được năm hơi thời gian liền biết bị nhịn phải. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết không nhìn tu vi gặp mạnh lại mạnh mẽ thiên đạo ý chí nguyền rủa. Liền dùng kiếm khí bao khỏa mang theo hắn tới Kỳ Hàng Tô, cũng bị gián tiếp ảnh hưởng đến tự thân. Cố Trường Sinh đến cùng làm cái gì mới có thể chọc khủng bố như vậy đồ vật, hẳn là cùng hắn cái kia vạn pháp nguyên thể sư muội có quan hệ. Tần Vô Y cắn răng, mắt phượng ở giữa lóe qua một tia quyết tuyệt vẻ. Nàng từ bên hông lấy ra một cái cổ phát tinh xảo thủ lệnh ném cho tạ trà xanh nhỏ, trầm giọng mở miệng nói. Mở ra tôn thượng cung đại trận, tiếp xuống đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Cố Trường Sinh không chút suy nghĩ qua chính mình, vì mò một phiếu cho Lộ Đại Đế làm cái trù khoản, kết quả trước hết nhất người cần cũng là chính hắn. Nhân sinh vốn là như vậy, không như ý 89%. Làm hắn bị quen thuộc thiên sương kiếm khí bao trùm về sau, Cố Trường Sinh nguyên bản nguyền rủa biết lan, đến gần người khác lo lắng lập tức làm theo tiêu tán. Phong tỏa tâm thần bắt đầu hết sức kiên chú nghiên cứu như thế nào đối kháng cái này nguyền rủa. Hắn tin tưởng nhớ tới bên trong thiên quyền cổ lộ dùng A Châu đem Lộ Thanh Minh tiếp nhận thiên đạo nguyền rủa dời tới thời điểm. Hỗn độn đế cắm nến bên trong thật giống ẩn ẩn tách ra hai màu đen trắng hoa sen hư ảnh. Cái này hư ảnh cắm rễ ở nguyền rủa ở giữa, hấp thụ lấy thiên đạo nguyền rủa lực lượng lớn mạnh bản thân. Chỉ bất quá đột nhiên đến giao quang vực sau thiên đạo nguyền rủa cường độ tăng lớn. Hỗn độn đế cắm nến lúc này mới chịu không được áp lực tạm thời ẩn thân. Nếu như có thể một lần nữa kích hoạt hỗn độn đế cắm nến lực lượng, có hay không có thể thoát ly lần này nguy cơ? Cố Trường Sinh chợt nhớ tới hỗn độn đế cắm nến bên trong còn có một cái bánh su kem yêu nữ bài sạc dự phòng yến hè ở bên trong. Nhìn liếc qua một chút phát hiện yêu nữ tiểu tỷ tỷ cũng bị cái này nguyên rủa lực lượng chơi đùa quá sức. Trước mắt khoảng thời gian này hắn không rảnh phân tâm cố kỵ yến hè, nếu là hắn chết rồi, tất cả mọi người phải chết. Chỉ có hắn thành công sống sót, mới có thể cân nhắc cứu một chút sạc dự phòng yến hè sự tình. Bởi vì thiên đạo nguyền rủa quấn thân nguyên nhân, Cố Trường Sinh trong cơ thể linh khí cơ bản bỏ trốn ra, không có để lại mảy may. Hắn thậm chí vô pháp điều động kim đan thiên cung, chỉ có thể là dựa vào thần thức gian nan câu thông lấy cái kia chén nhỏ thanh đồng để cắm nến. Tại đây cái thời khắc quan trọng nhất, Cố Trường Sinh trong cơ thể thái sơ khí đứng ra, trở thành cái kia cứu vớt thế giới anh hùng. Không có linh lực câu thông thiên cung, không sao, thái sơ khí gột rửa toàn thân. Trở thành Cố Trường Sinh cùng thiên cung bên trong trấn vật câu thông duy nhất cầu nối. Tia nước nhỏ hội tụ thành biển hồ, Cố Trường Sinh điều động lấy còn sót.